Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 5. Kỳ thật, có một người bạn cùng nhau ăn cơm cũng thật không tồi, thậm chí hai người cùng đi xem chợ đêm. Nhưng hình như công việc của Lôi Khiếu rất bận, thường xuyên phải đi họp, hoặc đi công tác xa. Vì việc này, Phương Thị cảm thấy có chút tịch mịch. A Thụy, hôm nay lại đi liên quan đó. Trần Thiên Lương cười tươi rói mà quay sang nói. Hả? Thật nhanh. Là một tháng nữa trôi qua. Nhìn lịch, cậu và Lôi Khiếu biết nhau đã 2 tháng rồi. Đang cảm thán cái gì vậy? Đinh Tiếu Ngạn cầm ly cà phê đi tới. Tôi đang nói, thời gian qua thật nhanh đó. Đâu có nhanh đâu, tôi đang mong tối nay tới thật sớm đây này. Đồ Thái ơi, ta đến đây. Đừng có hát to như thế chứ. Phương Thị che lỗ tai lại. A Thụy, chẳng lẽ cậu không vui hả? Tất nhiên tôi... Ai, Lôi Khiếu lại đi công tác, lần này đi châu Âu, cũng không biết bao lâu mới về. Đã quen có anh làm bạn, ăn cơm một mình thật là chán. Phương Thị, tối nay đi không? Đinh Thiếu Ngạn hỏi. Phương Thị ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của trưởng phòng, liền đáp. Đương nhiên sẽ đi. Tôi biết ngay mà, cậu không thể từ chối đồ ăn ngon đâu mà. Lần này uống ít một chút. Đinh Thiếu Ngạn nói. Tôi biết rồi. Nếu như anh không ép uống, tôi cũng sẽ chẳng có làm sao cả. Ăn cơm xong, như thường lệ, mọi người tiếp tục đi quán. Phương Thị không có muốn đi, nhưng gần đây cậu thường là bỏ rơi Trần Thiên Luân, lần này không thể không đi cùng hắn. Cứ nghĩ đến uống rượu lại cảm thấy khó chịu. Lần này là đi lớp hay là đi ca? Hay là chia 2 đường đi? Trưởng phòng. Phương Thị quay sang hỏi Đinh Thiếu Ngạn. Ừ, mọi người cứ tự mình quyết định là được. Thiên vương ca nhạc như tôi, sao có thể không đi ca chứ? Trần Thiên Luân hưng trí bừng bừng, vỗ vai của Phương Thị. Đi nào, anh em ta cũng vui vẻ nào. Trưởng phòng thì sao? Phương Thị khó khăn quay đầu lại. Tôi đi cùng các cậu. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười đuổi theo bọn họ. Lúc ngồi xuống ghế lô, Phương Thị cũng như cũ lùi vào trong góc. Đinh Thiếu Ngạn quan tâm đưa cho cậu một ly nước trái cây. Hôm nay không mời rượu, cậu cứ tự nhiên đi. Cảm ơn trưởng phòng. Phương Thị thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Hết giờ làm rồi, không cần phải gọi tôi là trưởng phòng nữa. Vậy, Đinh đại ca. Được. Trong mắt Đinh Thiếu Ngạn hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng rất nhanh, liền biến mất không có rõ. Phương Thị không có để ý lắm, cầm ly nước trái cây lên chậm rãi uống. Hai cái người kia. Trần Thiên Luân đứng ở trên sân khấu hét lớn. Đừng có ở ngồi trong góc mà thì thầm to nhỏ như thế chứ. Đến đây hát đi. Sau đó mọi người lập tức ồn ào. Đúng đúng đúng, đến đây hát đi. Trưởng phòng Đinh, Phương Thị, mau lên hát đi. Có 2 cô gái đến tận nơi mời lên. Phương Thị cùng Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, không tình nguyện bị kéo lên sân khấu. Đến đây, chúng ta xong ca đi. Hát cái gì? Cậu chọn bài đi. Ngày mai em muốn gả cho anh, chính là bài này. Hả? Phương Thị há hốc miệng. Bài này tôi không biết hát. Không hát cũng phải hát. Trần Thiên Luân kiên quyết đưa mic cho cậu. A Thị, đêm nay mọi người có vui hay không đều tùy thuộc vào cậu đó. Nhưng mà... Cậu chắc chắn không hát được đâu. Không sao, tôi hát với cậu. Đinh Thiếu Ngạn đặt tay lên vai của Phương Thị, cười nói. Mọi người ủng hộ chúng tôi nha. Dưới sân khấu, mọi người huyên náo thành một đoàn, háo hức chờ mong màn song ca tình cảm của hai người. Phương Thị cứng ngắc như là tượng gỗ, ngây ngốc đứng trơ ra, miệng há hốc. Này, rốt cuộc là chuyện gì đấy hả? Cái kia, hôm nay thật sự là cảm ơn Đinh đại ca. Xe chậm rãi dừng lại dưới lầu nhà của Phương Thị, cậu vừa tháo dây an toàn, vừa nói lời cảm ơn Đinh Thiếu Ngạn. Không cần khách sáo, mọi người tụ tập là để vui vẻ thôi mà. Phương Thị cười gượng. Nếu không có Đinh Thiếu Ngạn ra tay giúp đỡ, hôm nay cậu chết chắc. Tóm lại là vẫn cảm ơn anh. Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy hôn tôi một cái đi. Hả? Phương Thị đang mở cửa xe chật cứng người. Anh nói cái gì? Tôi đùa thôi. Đinh Thiếu Ngạn quay người sang, nhéo lỗ tai của cậu một cái. Phương Thị quay đầu, hơi say người. Đùa kiểu này không vui chút nào. Đinh Thiếu Ngạn kề sát vào mặt của cậu, Hai người mặt đối mặt, đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. Như thế này thì sao? Phương Thị sợ tới mức vội vàng lùi ra sau, thiếu chút nữa đã đập đầu vào cửa sổ xe. Tao phải xuống xe đây. A Thụy, thật là dễ thương mà. Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc nói. Tốt lắm, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi. Trưởng phòng, hẹn gặp lại. Phương Thị đang vô cùng hoang mang rối loạn, vẫy tay thật mạnh chào Đinh Thiếu Ngạn. Đến khi chiếc xe đi khuất, cậu mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Vì cái gì gần đây luôn có người đùa cậu cái kiểu này cơ chứ? Đinh Thiếu Ngạn cũng vậy, mà Lôi Khiếu cũng thế. Lôi Khiếu đã một tuần nay không gặp anh rồi. Phương Thị thở dài, xoay người định lên lầu. Nam nhân kia là ai? Một vòng tay vững chắc từ phía sau ôm trụ lấy cậu, âm thanh trầm thấp, không giấu được nỗi tức giận. Phương Thị hoảng sợ, vội vàng dãy dụa. Ai đó? Tiểu Thụy, là tôi. Âm thanh trầm thấp tiếp tục ghé vào lỗ tai của cậu. Phương Thị trong lòng vừa sợ hãi, nay lại vui mừng nói. Lôi Khiếu, nam nhân kia là ai? Vừa xuống máy bay, Lôi Khiếu vội vàng chạy tới nhà Phương Thị, không ngờ lại chứng kiến hết một màn vừa rồi. Một nam nhân xa lạ dám hôn Tiểu Thụy, ai dám động vào Tiểu Thụy của anh? Lôi Khiếu thở hổn hển, gắt gao siết chặt Phương Thị vào trong lòng. Tiểu Thụy, nói là đồng nghiệp thôi. Không hiểu tại sao nam nhân lại cảm thấy bất an. Phương Thị cố gắng để Lôi Khiếu ra, xoay người hỏi. Lôi Khiếu, anh sao vậy? Đồng nghiệp lại có thể hôn cậu sao? Ghen tuông đến hai mắt đỏ lên rồi. Đâu có. Phương Thị không kịp giải thích gì nhiều, một đôi môi cường ngạnh nóng rực đã ép xuống. Nam nhân gắt gao ôm chặt cậu vào trong lòng, môi đối môi, trong hành động không có lấy một điểm ôm nhu, chỉ là mạnh mẽ chiếm đoạt. Miệng bị khai mở, Phương Thị muốn kháng nghị, muốn hé miệng một chút, đầu lưỡi của nam nhân liền mạnh mẽ trượt vào. Mang theo nỗi tức giận, cái hôn cường ngạnh này dường như đã đánh chiếm hết cảm giác của Phương Thị. Ban đầu còn né tránh, dần dần đầu lưỡi cũng hòa theo tiết tấu của nam nhân. Thật choáng, trước mắt dường như có một trời sao lấp lánh. Đây là cảm giác khi hôn môi sao? Phương Thị cảm thấy mình như say rồi, hai chân cũng nhũn ra, cánh tay bất giác mà ôm lấy vai của Lôi Khiếu. Hai người lên lầu từ lúc nào không biết, nụ hôn vừa chấm dứt, hai chân của Phương Thị nhũn ra, cả người mềm mại dựa vào lòng của nam nhân. Đưa chìa khóa cho tôi. Giọng của Lôi Khiếu khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa nở bùng lên dục vọng chiếm hữu trong mắt anh. Phương Thị mơ mơ màng màng, lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho nam nhân. Trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tự suy xét. Chỉ biết người hôn cậu là Lôi Khiếu, người hôn cậu đến thiên toàn địa chuyển, vừa rồi chính là Lôi Khiếu. Tiểu Thụy! Cửa nhà vừa đóng lại, Lôi Khiếu lập tức áp Phương Thị vào cánh cửa. Hơi thở cậu hoang mạnh liệt bao vây lấy cậu, Phương Thị mờ mịt đáp lại, tay vẫn đặt lên vai của Lôi Khiếu, chưa từng rời ra. Tiểu Thụy, tôi yêu em. Hai đôi môi rời ra một chút, nam nhân thở hổn hển, trán kề trán, môi dán môi. Thật là muốn ăn em sạch sẽ, để em trở thành người của tôi. Ăn. Phương Thị còn chưa hiểu rõ, đã thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Lôi Khiếu liền vòng tay qua hai chân của Phương Thị, bế bổng cậu lên. Lôi Khiếu! Phương Thị cả kinh hét lên, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh. Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Tôi... Âm thanh của Phương Thị hơi run rẩy, dường như đã biết trước được chuyện gì sắp xảy ra. Lôi Khiếu không chút thương tiếc mà quăng Phương Thị lên giường, không đợi cậu hoàn hồn, thân ảnh cao lớn đã đè lên trên. Lôi Khiếu! Gọi tôi Khiếu! Ánh mắt nóng rực của anh gắt gao bao vây Phương Thị, khát khao chiếm hữu tràn ngập, chinh phục cùng bị chinh phục, phục tung cùng bị phục tung. Là em cam tâm tình nguyện đi theo anh. Khiếu! Như là bị mê hoặc, Phương Thị ngẩng đầu, vươn tay soi nhẹ mặt của Lôi Khiếu. Lôi Khiếu nhìn cậu thật sâu, nhấn mạnh từng chữ. Nói, em là của tôi. Em là của anh. Nỉ non, từng tiếng ngọt ngào. Sẹt một tiếng, áo sơ mi bị ai đó dùng sức xé toạc. Khuôn ngực trắng ngần, nháy mắt, liền phơi bày trước mắt của Lôi Khiếu. Đơn bạc mà tuyệt đẹp, trắng nõn lại cân xứng. Hai nhụ thủ phấn hồng nổi bật như hai ngọn lửa, tiêm nhiễm khiêu khích dục vọng của nam nhân. Tiểu Thụy, em thật là đẹp. Những chiếc hôn cuồng phong bạo táp hạ xuống, Phương Thị ngẩng đầu lên, nghênh đón đôi môi cùng lưỡi nóng như là lửa của nam nhân. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên. Phương Thị hoàn toàn trầm mê trong cái hôn của anh, để mặc anh khám phá, không giữ lại một chút gì. Chỉ cần có em, chỉ cần có anh. Những chiếc hôn theo cổ của Phương Thị đi xuống, liếm mút, khẽ cắn, lưu lại trên ngực của cậu hàng loạt hôn ngân. Đừng sợ chỗ đó. Nhậu thủ trước ngực bị anh cố ý so siết, đau đớn, bén nhọn cùng khoái cảm vô tận, làm cho Phương Thủy nức nở. Như thế này sao? Đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay, đem một tầng hồng anh tiến vào trong miệng. Đừng! Vừa đau đớn vừa thoải mái, từ trong ngực lan ra toàn thân, Phương Thủy vặn vẹo thân thể, dường như muốn tránh né môi lưỡi của anh, lại giống như muốn anh dùng sức hơn nữa. Từng cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực và bụng đi xuống dưới, một tay anh vẫn so nắng một bên nhũ thụ của cậu. Đau khiến cho Phương Thủy nức nở xin tha. Nhẹ một chút. Đầu lưỡi đảo quanh rốn, dần dần đi xuống bụi cỏ phía dưới. Phương Thủy hít một hơi. Nơi đó, không đợi cậu kêu lên, dây lưng đã bị anh cởi bỏ. Nội y màu trắng khiêu khích, ánh mắt lôi khiếu càng tối lại. Nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu, rồi như chợt phát hỏa. Tôi chờ không được nữa. Dùng sức một cái, quần dài của cậu bị quăng vào góc tường. Nội y nho nhỏ bị anh xé rách, thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt, mặc anh hưởng dụng. Phương Thị xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân của mình. Đừng có nhìn nữa. Lôi khiếu cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể của cậu. Một tay anh cầm lấy phân thân của cậu, chậm rãi nhu lộng. Bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy phân thân màu phấn hồng. Phương Thị kích động kêu lên. Khiếu, có cảm giác sao? Con người đen sậm của Lôi Khiếu chăm chú nhìn cậu. Phương Thị bị dục vọng tấn công, khiến cho hai gò má nhớm màu hồng diễm lệ, càng làm cho người ta mê luyến không thôi. Tiểu Thị, cởi quần áo cho tôi. Phương Thị vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu như cổ vũ. Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích ở bên dưới, cậu vừa vươn tay run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần dần lộ ra, làn da của Lôi Khiếu vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi hình như là mồ hôi. Anh đổ mồ hôi kìa. Lôi Khiếu hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. Tiếp tục. Phương Thị cong lưng, bàn tay của anh thật đáng ghét. Đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cho cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn càm của anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi mà hung hăng hôn một trận. Khóe mắt của Phương Thị đã ương ướt, tay cậu bắt lấy áo sơ mi của anh, dùng sức mà kéo ra. Còn quần nữa. Một bàn tay của anh kéo tay của cậu đến chỗ dây lưng. Nhanh lên. Hôn xong, hai người thở dốc. Bốn phía môi liến tuyết rời nhau một chút. Lôi Khiếu không ngừng so nắng cậu nhóc của Phương Thụy. Cậu từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để mà cởi bỏ thắt lưng của anh. Phần thân to lớn bật ra, Lôi Khiếu không có nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Thụy còn trầm mê trong từng động tác của hai người. Ngón tay của Lôi Khiếu dường như là có ma lực, khiến cho cậu cảm nhận được thứ khoái cảm chưa từng có. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại mà rên rỉ. Bỗng nhiên, một vật thể to lớn cường ngạnh khác chạm vào cậu nhóc của cậu. Hai vật tiếp xúc mạnh mẽ cọ sát với nhau, khoái cảm liền tăng gấp bội. Phương Thụy thở dốc, gác keo ôm chặt lấy Lôi Khiếu, thân thể không ngừng vặn vẹo. Hai vật thể to lớn mãnh liệt ma sát nhau, khoái cảm ngập đầu ập đến. Không được! Phương Thụy hét lên một tiếng, mỗi chân co cứng lại, một dòng dịch thể trắng đột xuất ra. Lôi Khiếu vẫn cầm lấy cậu nhóc của cậu, đem tinh dịch thu vào trong lòng bàn tay. Thoải mái không? Thấy Phương Thị vô lực ngã xuống giường, tê liệt thở dốc, Lôi Khiếu dịu dàng hỏi. Ừ. Giống như vẫn còn đang bồng bềnh trên mây, Phương Thị vô ý thức rên rỉ mà đáp lại. Lôi Khiếu cười nhẹ, bàn tay ướt át đầy tinh dịch hướng tới u huyệt của cậu mà tìm kiếm. Phương Thị vẫn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào, đột nhiên bị đau đớn làm cho bình tĩnh. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay của Lôi Khiếu đang ở cửa huyệt phía sau, thăm dò. Đừng, nơi đó không được. Không để ý tới lời cầu xin của cậu, ngón tay của Lôi Khiếu vẫn cường ngạnh xâm nhập. Thả lỏng đi. Phương Thị hít thở thật sâu, cố gắng thích ứng với cảm giác của thân thể bị dị vật xâm nhập. Ngón tay dính đầy tinh dịch của Lôi Khiếu tại nơi nào đó xa xa vào vào, dần dần trong u huyệt đã đưa vào hai ngón tay. Phương Thị đau đớn mà kêu lên. Lôi Khiếu cầm lấy tay của Phương Thị, nắm lấy cậu nhóc của chính mình. So nó. Đừng, không cần phải tiến vào đâu. Thứ đó to lớn như vậy, tiểu huyệt kia nhất định là không chứa nổi đâu. Có thể. Ba ngón tay đã xâm nhập vào trong. Phương Thị sơn sỉ, cán sang chịu đựng sự xâm nhập của anh. Một lát sau, u huyệt nho nhỏ dường như đã quen với ngón tay của Lôi Khiếu. Anh thở gấp, rút ngón tay ra, cử động một chút. Cậu nhóc to lớn lập tức đặt ở trước cửa huyệt. Cửa huyệt nho nhỏ vừa bị tiến vào, liền cảm thấy đau đớn. Phương Thị kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Lôi Khiếu không để ý đến tiếng khóc của cậu, hai tay nắm chặt thắt lưng của cậu, chậm rãi xâm nhập, dũng đạo mềm mại, ẩm ướt, bao chặt lấy anh. Khoái cảm kích thích mãnh liệt, làm anh ngay lập tức muốn tiến xuất. Chậm một chút. Phương Thị nức nở, ngón tay bám chặt vào cánh tay của Lôi Khiếu. Anh kiên trì, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Phương Thị hơi di chuyển, cậu nhóc của Lôi Khiếu liền tiến vào thêm một chút. Dường như vừa chạm đến nơi nào đó trong cơ thể, Phương Thị rên rỉ, trên mặt hiện ra một chút sảng khoái. Thế nào, là chỗ đó sao? Lôi Khiếu nhẹ nhàng chuyển động phần eo. Ừ. Khoái cảm mãnh liệt tràn dâng từ ở phía sau, Phương Thị nhịn không được mà rên rỉ. Chuyển động đi. Lôi Khiếu bắt đầu chậm rãi ra vào, Phương Thị cắn răng chịu đựng sự đau đớn như là lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Khoái cảm như phù dung sớm nở tối tàn, làm cho cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Nhưng dần dần, theo nhịp động của Lôi Khiếu, nơi huyền bí kia lần thứ hai bị va chạm. Phương Thị cố gắng ngẩng đầu lên. Là nơi đó, chính là nơi đó. Phương Thị đưa tay ấn cậu xuống, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy mông của cậu ra vào. Là nơi này sao? U huyệt nho nhỏ hút lấy cậu nhóc to lớn. Hai người mặt đối mặt, thân thể kết hợp, không lấy một khe hở. Đau đớn ban đầu dần dần qua đi, Phương Thị dần dần có cảm giác. Lôi Khiếu đột nhiên dừng lại, cậu liền cắn anh một cái. Mau di chuyển đi. Phương Thị lắc người thúc giục. Lôi Khiếu lần thứ hai tiến nhập. Phương Thị đã thích ứng với cậu nhóc to lớn cường ngạnh kia. Tiểu huyệt thậm chí còn tiết ra mật dịch giúp cho Lôi Khiếu thuận tiện ra vào. Giường ngủ đông đưa kẹo kẹt, thân thể của hai người hòa hợp đến không ngờ. Tiểu huyệt mẫn cảm của Phương Thị bị phân thân to lớn của Lôi Khiếu mãnh liệt va chạm, khoái cảm dồn dập đánh úp lại. Cậu rên rỉ theo tiết tấu lực động của Lôi Khiếu, kẹp chặt rồi thả lỏng. Lôi Khiếu được Phương Thị bao chặt đến sắp phát điên, sự kiềm chế ẩn nhẫn lúc trước nháy mắt đã không thấy, chỉ biết điên cuồng mà giữ lấy. Mãnh liệt va chạm vào trong cơ thể người kia. Nói em là của tôi. Em là của anh. Em yêu anh, Lôi Khiếu. Hai người giống như dạ thú không biết thỏa mãn mà triền miên một chỗ. Phương Thị quên mất toàn bộ những ngượng ngùng sụt rè lúc trước, phóng đãng mà rên rỉ, nức nở không ngừng. Hai người quấn lấy nhau triền miên, giống như là đem người kia nuốt vào, trở thành một phần của thân thể mình. Sắp rồi. Cậu nhóc to lớn liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm kia, khoái cảm mạnh liệt dồn dập ập tới. Phương Thị không kiềm chế được, kẹp chặt u huyệt, ngã vào lòng của Lôi Khiếu. Không chịu nổi Phương Thị đột nhiên thích chặt, Lôi Khiếu gầm nhẹ một tiếng, cũng đem toàn bộ tinh dịch của mình chôn sâu vào bên trong của cậu. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Phương Thụy muốn kéo chăn bông trùm qua đầu, nhưng cánh tay không biết bị cái gì đè lại, không nhấc lên được. Miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một mảnh da thịt màu lúa mạch. Da thịt? Hả? Phương Thụy sợ tới mức hai mắt mở lớn, trước mắt quả thật là một mảng da thịt. Lôi Khiếu, những ký ức cuộn loạn đêm qua dồn dập hiện về, mặt cậu trở nên trắng bệch, cả người luống cuống, không biết phải làm sao. Làm rồi, đêm qua thật sự là đã làm rồi. Xấu hổ quá đi mất, cái người hôm qua ôm chặt Lôi Khiếu, vặn vẹo, quả thật là cậu sao? Mọi hình ảnh ập đến trong đầu cậu, Phương Thị xấu hổ mà ôm mặt. Đêm qua, sau một hồi mây mưa, hai người ôm nhau nặng nề mà ngủ. Dù ngủ say, Lôi Khiếu vẫn nắm chặt tay của cậu. Tay vừa bị đẩy ra, anh liền tỉnh. Cho dù là lúc mới thức giấc, đầu tóc không có được chỉnh trang, Lôi Khiếu vẫn vô cùng anh tuấn. Anh mở mắt ra, nhìn người đang nằm trong lòng của mình. Chào buổi sáng. Phương Thụy lắp bắp kinh hãi theo thói quen đáp lại. Chào buổi sáng. Sao vậy? Ngại sao? Lôi Khiếu khẽ vuốt hai má trắng mịn của cậu. Ngay lập tức, mặt của Phương Thụy nóng bừng, cậu ngại ngùng quay đi. Đau đớn từ dưới thân truyền đến, cậu nhịn không được mà rên rỉ một tiếng. Vẫn còn đau sao? Lôi Khiếu lo lắng hỏi. Lại đây, anh xem. Không cần đâu. Lôi Khiếu kéo chăn bông, tự cuộn mình lại như là cái kén. Nơi nào đó làm sao có thể tùy tiện để anh xem chứ? Xấu hổ chết đi được. Lôi Khiếu vỗ lên cái kén, đem cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng. Nếu không thoải mái, em phải nói ra đó. Phương Thị gật gật đầu. Em biết rồi. Hai người cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình. Mỉm cười nhìn nhau không nói gì, mối quan hệ của họ lặng lẽ bước sang một cái trang mới. Là người yêu, Phương Thụy nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy thế giới như tràn ngập màu hồng, chỉ cần nghĩ đến anh là muốn mỉm cười. Nhận được tin nhắn của anh thì sẽ vui vẻ, nhất là ban đêm quay cuồng trên giường, có thể nhìn anh bị mình khiêu khích lộ ra bộ dáng như muốn ăn thịt người liền thấy hạnh phúc. Như vậy gọi là yêu đương đúng không? Là người đàn ông của cậu, là bạn trai của cậu. Tưởng tượng như vậy, bước chân dường như nhẹ nhàng lân lân. Này! Trên đường đi làm, Trần Thiên Luân từ phía sau xông tới. Một mình cười ngu cái gì vậy? Đâu có. Phương Thị vội vàng sờ mặt. Còn nói là không có. Nhìn cậu cười như hoa nở ấy, nhất định là có chuyện gì giấu tôi rồi. Thật sự là không có mà. Việc cậu và Lôi Khiếu yêu nhau, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói ra đâu. Này, chúng ta có phải là anh em tốt không hả? Phương Thị bất đắc dĩ thở dài. Lại nữa rồi. Không rảnh mà cãi nhau với cậu. Thang máy đến rồi kìa. Chào buổi sáng. Đinh Thiếu Ngạn nhấn nút thang máy, chờ đợi hai người đi vào. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Phương Thị và Trần Thiên Luân vội vàng đáp lại. Hiếm khi thấy hai cậu cùng tới công ty. Ở trên đường gặp nhau thôi. Trần Thiên Luân vỗ vai của Phương Thụy. Gần đây không biết cậu ta giấu giếm giếm cái gì, không có thèm để ý đến tôi. Tôi đâu có. Phương Thụy kháng nghị. Không phải là có bạn gái rồi đó chứ? Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc hỏi. Tất nhiên là không có rồi. Phương Thụy không được tự nhiên mà quay mặt đi. Còn nói là không có, mặt đều đỏ lên hết rồi nè. Bởi vì tôi đang nóng mà. Phương Thụy nhỏ giọng nói. Sao tôi không thấy nóng? Trần Thiên Luân không có chịu buông tha. Tại cậu mặc ít áo hơn tôi. Rõ thật là. Vừa thấy thang máy dừng ở tầng 22, Phương Thụy nhanh chân chạy ra ngoài trước. Ê, đừng có chạy chứ. Hai kẻ ưu tiên nữ giới là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn bị bỏ lại phía sau. Phương Thụy không thèm để ý tới tiếng gọi của bọn họ, cố gắng bước thật nhanh đến bàn làm việc của cậu. Hôm nay sao trông em vội thế? Chị Động cười trêu nói. Không có, chỉ tại ở Luân cứ nói lung tung thôi. Này, tao chỉ hỏi cậu gần đây cứ lén lút làm gì thôi, ngay cả lúc ăn trưa cậu cũng lặng mất tâm luôn. Phương Thị ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì gương mặt điềm tĩnh. Tao không muốn đi ăn mì với cậu nên chạy đi mua cơm hộp, chỉ thế thôi. Sao cậu không nói sớm, tôi cũng có thể ăn cơm hộp với cậu mà. Trần Thiên Luân nói. Cả ngày ăn mì cũng ngán lắm. Hả? Chị Động cùng Phương Thụy nhìn nhau cười cười. Sao thế? Không đi tìm bạn gái à? Tiểu Huệ đã chia tay rồi. Trần Thiên Luân ai oán nằm bò ra bàn. À, là cái cô Thu Ngân xinh xinh đó hả? Phương Thụy nháy mắt. Chẳng lẽ cậu không đủ lãng mạn? Hay, đừng có nói lãng mạn cái gì nữa. Tôi tốn biết bao nhiêu tiền mua quà mua hoa tặng mà hai tay còn chẳng rờ ra lúc nào. Phương Thị sờ sờ đầu hắn. Tôi rất đáng thương đó. Trần Thiên Luân buồn bã nhìn cậu. À Thụy, lúc về đi uống rượu với tôi nha. Thụy, em đang ở đâu? 9 giờ tối, điện thoại rất đúng hẹn vang lên. Phương Thị mở điện thoại nói. Em đang ở bên ngoài. Ở ngoài. Lôi Khiếu cao mày. Đã trễ thế này, em còn ngoài đường. Có chuyện gì rồi sao? Không có gì. Em đi với đồng nghiệp uống rượu thôi hà. Để em đưa cậu ta về nhà cái đã. Phương Thị dìu Trần Thiên Lân đi ở trên đường, thở hồng hộc nói. Đồng nghiệp, em có sao không? Không sao, em chỉ uống một chút bia thôi. Để im, tôi còn muốn uống nữa. Trần Thiên Lân đột nhiên kêu lên. Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Phương Thị đứng ở vỉa hè, vẫy vẫy taxi. Xin lỗi anh, hôm nay cậu ta thất tình nên không vui. Không sao, Lôi Khí bình tĩnh nói. Chỉ là anh nhớ em thôi. Trong lòng Phương Thụy liền cảm thấy ấm áp. Cậu mỉm cười. Em cũng vậy. Tiểu Huệ. Tiểu Huệ. Trần Thiên Lân lại gào lên. Xem ra cậu ta uống không ít đâu nhỉ. Lôi Khiếu nói. Em đưa cậu ta về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi. Chiều mai anh sẽ về đến Đài Bắc. Vậy em ở nhà chờ anh. Ừ, anh sẽ qua. Anh phải đến công ty một chuyến. Lôi Khiếu trầm ngâm nói. Vậy em sẽ chờ anh ở công ty. Phương Thị nói, lần này Lôi Khiếu phải đi công tác tới 5 ngày, tức là đã 4 ngày rồi bọn họ không gặp nhau, cậu muốn gặp anh, chờ thêm một giây cũng không có chịu được. Được, có một bí mật anh cần phải nói cho cậu. Có làm phiền đến công việc của anh không? Phương Thị chu đáo hỏi. Không đâu. Lôi Khiếu cười khẽ. Rất hoan nghênh em tới làm phiền anh. Nhưng mà em không biết anh làm việc ở nơi nào. Không sao, em cứ đó chờ, anh sẽ tới tận nơi đón hoàng tử của anh. Wow, anh thật không biết ngượng ngùng chút nào cả. Phương Thị ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt. Không nói với anh nữa, em phải cúp máy đây. Ừ, Lôi Khiếu nhỏ giọng nói. Thụy, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Phương Thị thở dài, cúp điện thoại. Còn chưa hết cảm động cùng vui sướng, liền nhìn trước mặt mình, chỉnh hình một chiếc xe taxi màu vàng. Chú tài xế đã mở cửa kính xe, trừng trừng mà nhìn cậu thật lâu. Này cậu, rốt cuộc thì cậu có định lên xe không đó? Điều tại cậu, tất cả là điều tại cậu cả. Hại cho tôi bị chú tài xế mắng cả một đoạn đường. Ngày hôm sau đi làm, Phương Thị nhìn không được mà trách móc. Được rồi, đều là tại tôi sai. Trần Thiên Lung vỗ vỗ đầu kêu lên. A Thụy, cậu có thuốc giảm đau không? Cho cậu chưa? Lần sau đừng có uống nhiều như thế nữa. Phương Thị ném qua một lọ thuốc. Một viên là đủ rồi, không có cần uống nhiều đâu. Cảm ơn. Trần Thiên Lung vội chạy tới phòng trà lấy nước. A Thụy, cậu là tốt nhất. Phương Thị lắc lắc đầu, cúi xuống chuyên tâm mà làm việc. A Thụy, công việc lần trước giao cho cậu làm thế nào rồi? Cũng sắp xong rồi, nhưng đến ngày kia mới phải nộp bản kế hoạch mà. Tôi biết, chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Có gì còn phối hợp với các nhóm khác? Vâng, đến ngày mai là có thể xong rồi. Tốt, vậy cậu tiếp tục làm việc đi. Phương Thị tiếp tục chuyên chú viết chương trình, ngay cả Trần Thiên Lung quay về chỗ lúc nào cũng không để ý. Thời gian nhanh chóng trôi qua, công việc của Phương Thị cũng phát triển thuận lợi, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc. Rốt cuộc cũng qua xong một ngày. Trần Thiên Lung hưng phấn mà nói. Hả? Ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn các đồng nghiệp xung quanh đang chuẩn bị về nhà. Hết giờ rồi sao? Trời, cậu tập trung đến độ chẳng nghe thấy chuông báo hết giờ luôn hả? Trần Thiên Lân trêu chọc. Có muốn đi happy một tối với tôi không? Không cần. Phương Thị lắc lắc đầu. Tôi còn có việc phải làm. Cũng lâu rồi, cậu không có làm thêm giờ nhỉ? Tất nhiên, việc cậu còn phải về nhà sớm để đi ăn tối cùng Lôi Khiếu. Điều này đương nhiên Phương Thị không thể nói ra. Cậu chỉ mỉm cười nói. Bởi vì cậu gần đây rất chịu khó làm việc nên tôi mới không phải tăng ca. Hơ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Trần Thiên Lân sửa soạn lại đồ đạc. Mọi người, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Phương Thị phất phất tay. Trời dần dần tối, đèn công ty cũng dần dần tắt hết. Chỉ còn ban phát triển ở tầng 22 là còn sáng đèn. Thời gian trôi qua càng lâu, tim của Phương Thị lại càng đập nhanh hơn. Trời cũng đã tối, không biết Lôi Khiếu đã đến công ty chưa. Phương Thị vẫn ngồi ở bàn làm việc,